Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74: Bị gài bẫy. Người A một khi đối với một cái nào đó sự vật ấn tượng cố hóa, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thay đổi. Lại như hiện tại, Tôn Thắng ở Lý Tần Chiêu trong lòng chính là vô năng nhân vật phản diện đại biểu. Cho dù hắn thể hiện ra võ giả tứ trọng thực lực, nói thật, Lý Tần Chiêu cũng đúng không có quá nhiều tự tin. Hơn nữa, trước cũng không phải chưa bao giờ gặp võ giả tứ trọng cao thủ. Tỷ như Triệu Y Y, Tống Chính Phi hai người, lúc đó hắn cũng cho rằng những người này có thể trực tiếp dùng thực lực đánh chết chính mình. Nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng là để hắn cực kỳ thất vọng. Vì vậy, hắn đối với Tôn Thắng cái này vô năng nhân vật phản diện tự tin thì càng thêm không đủ. Chết đi cho ta. Tôn Thắng giận gấp công tâm, đạp chân xuống, thân hình một ngồi chồm hổm, một dấu chân thật sâu, liền lạc ấn tại trên mặt đất. Sau một khắc, thân thể của hắn sẽ theo dưới chân tích trữ kình lực bạo phát, nổ bắn ra đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên cạnh hắn một đạo ác phong đập tới. Sau đó chỉ thấy đến thủ hạ của chính mình, ôm chặt ở chính mình. Một bên ôm thật chặt lấy chính mình, một bên hướng về phía Lý Tần Chiêu chê cười nói: "Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Ta liền nói a, quả nhiên là cái vô năng nhân vật phản diện." Không để ý Loan Hậu Bình lời giải thích, Lý Tần Chiêu thở ra một hơi thật dài, trong lòng cảm thán một tiếng: "Không vượt ra ngoài ta dự liệu a, may là hắn có chuẩn bị tâm tư, nếu không loại này xoay ngược lại, lại được để tâm tình của hắn khuấy động, tiện đà tâm tình hạ xuống. Nếu như hai người các ngươi không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi." Lý Tần Chiêu cuối cùng nhìn hai người một chút, trong con ngươi tỏa ra dày đặc giận không tranh ý tứ đến. Tuy rằng, trong lòng hắn có chuẩn bị, vô năng nhân vật phản diện chính là vô năng nhân vật phản diện. Nhưng nhìn đến đối phương vô năng như vậy, trong lòng hắn còn chưa phải miễn có chút mất mát. Sau đó, hắn khinh bỉ nhìn cái này vô năng nhân vật phản diện một chút sau, lắc lắc đầu, liền rời đi. "Ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra." Chú ý tới Lý Tần Chiêu trong mắt khinh bỉ ý tứ, Tôn Thắng trực tiếp nổ: "Quả thực là khinh người quá đáng. Quá cái quái gì vậy bắt nạt người, đầu tiên là đoạt từ mình yêu, sau lại trêu chọc chính mình, hiện tại lại còn cái quái gì vậy khinh bỉ chính mình." Hắn một chất thải lão sư, lại cái gì tư cách khinh bỉ chính mình? Cái này tiền đồ vô lượng thanh niên lão sư a, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Nghe tiếng, Lý Tần Chiêu bước chân dừng lại. Một lần nữa hướng về Tôn Thắng nhìn sang, cái này nhân vật phản diện tuy rằng vô năng, nhưng nhìn rất kiên cường. Lý Tần Chiêu đang suy tư, có phải là lại cho đối phương một cơ hội a? Dù sao, phải nhiều cho người trẻ tuổi một ít cơ hội à? "Hiểu lầm, hiểu lầm, Lý lão sư ngài đi trước bận bịu đi, đi trước bận bịu đi." Đã thấy đến Tôn Thắng mang đến người kia, ôm thật chặt lấy Tôn Thắng, sau đó hướng về phía hắn chê cười. "Được rồi." Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ, tuy rằng hắn không biết, cái này chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người. Ở Tôn Thắng ra tay với chính mình thời điểm, tại sao ngăn trở đối phương? Thế nhưng, hắn biết một chút, đó chính là, tại đây người ngăn cản bên dưới, Tôn Thắng là không thể nào ra tay với chính mình. Thầm nghĩ, Lý Tần Chiêu liền chạm đích đi rồi. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu rời đi, Loan Hậu Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn ôm lấy Tôn Thắng thời điểm, hắn liền quan sát được Lý Tần Chiêu trong con ngươi lộ ra quả thế vẻ mặt. Tựa hồ đối với mới đã sớm biết, chính mình sẽ xuất thủ ngăn cản Tôn Thắng. Vốn là, Loan Hậu Bình chú ý tới Lý Tần Chiêu biết rõ sau lưng có người tùy tùng, còn hướng về nơi như thế này đi loại này khác thường hành vi. Hắn liền đoán rằng có phải là Lý Tần Chiêu có lưu lại hậu thủ gì. Mãi đến tận nhìn thấy đối phương trong con ngươi vẻ mặt sau khi biến hóa, hắn liền xác định đối phương nhất định là có lưu lại hậu chiêu. Mà đối phương biết được chính mình nhất định sẽ ra tay ngăn cản nguyên nhân, chính là bởi vì đối phương biết hắn những kia hậu chiêu nhất định sẽ bị tầm nhìn chính mình khám phá. Mà chính mình khám phá những kia hậu chiêu, tự nhiên sẽ ngăn cản Tôn Thắng. Có điều, cho tới bây giờ, hắn cùng Lý Tần Chiêu hai người đều không có đem nói vậy rách. Mà là, Lý Tần Chiêu chọn rời đi, còn hắn thì hiểu ngầm đi ngăn cản Tôn Thắng. Vậy thì thuộc về lòng có khe người trong lúc đó hiểu ngầm. Hắn liếc mắt nhìn vẫn giãy giụa, không biết xảy ra chuyện gì Tôn Thắng. Trong lòng thở dài một tiếng, Tôn Thắng người này khôn vặt là có, thế nhưng là không có đại trí tuệ a. Vậy thì như hai đại cao thủ so chiêu, ở hai người cao thủ qua hết chiêu, khai sau khi, thế nhưng bên cạnh tư chất ngu dốt dám dân, còn không biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt tràn đầy tỉnh táo nhung nhớ mùi vị. Chỉ có ngang nhau đẳng cấp cao thủ mới có thể có loại này hiểu ngầm. Vẫn chưa đi xa, Lý Tần Chiêu cảm nhận được Loan Hậu Bình ánh mắt, quay đầu lại nhìn thấy đối phương hướng chính mình gật đầu. Hắn sửng sốt một chút, cũng gật đầu ra hiệu quay đầu đi, trên mặt lộ ra không rõ vì sao vẻ mặt. Đây là cái gì trí trương ánh mắt a? Đây là tỉnh táo nhung nhớ ánh mắt a. Loan Hậu Bình trong lòng kích động. Vừa Lý Tần Chiêu quay đầu lại, hắn cùng với Lý Tần Chiêu hai người gật đầu ra hiệu. Sau đó một phương nghỉ chân viễn vọng, một phương cất bước từ từ rời đi. Trong đó nhìn nhau không nói gì, thế nhưng tỉnh táo nhung nhớ tâm ý nhưng càng đậm. Hắn hiểu ta, Loan Hậu Bình trong lòng nói. Ngươi thả ta ra, thả ta ra. Tôn Thắng không nghĩ tới thủ hạ của chính mình Loan Hậu Bình sẽ đối với đối thủ mình nhất thời không tra, bị đối phương từ đối phương hạn chế, căn bản không tránh thoát. Hắn nổi giận mắng, Loan Hậu Bình ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Ngươi thả ta ra. Tôn Thắng những này tức giận mắng lời nói nhất thời để Loan Hậu Bình mất đi hứng thú. Tôn Thắng lão sư, ta đây là muốn tốt cho ngươi. Loan Hậu Bình cố nén trong lòng không nhanh, nói rằng Tôn Thắng lúc này mới thoáng khôi phục một ít lý trí. Hắn giãy giụa chẳng phải lợi hại, lẽ nào ngươi là muốn nói, ta muốn giết hắn, sẽ phải chịu học viện trách phạt. Không cần lo lắng, ngươi thả ta ra, nơi này chỉ có hai người chúng ta, coi như ta thật sự đánh chết hắn cũng sẽ không có người biết. Huống chi, ta chỉ là muốn cho hắn một bài học. Nghe vậy, Loan Hậu Bình nhất thời cười khổ, sau đó thấp giọng nói rằng, Tôn Thắng lão sư người xem bốn phía. Tôn Thắng theo bản năng liếc mắt nhìn u hồ bốn phía. Đen thùi, không thấy rõ quá nhiều đồ vật. Trong không khí còn tràn ngập khó nghe mùi. Này cùng theo như đồn đại u hồ cũng không có cái gì bất đồng. Vẫn không nói gì, liền nghe đến Loan Hậu Bình dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh nói rằng, Tôn Thắng lão sư, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được u hồ hoàn cảnh của nơi này quá mức u tĩnh chút sao? Quá mức u tĩnh? Tôn Thắng sửng sốt một chút, chợt hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lần thứ hai quan sát bốn phía một hồi. Quả thật có chút quá an tĩnh chút. Phải biết, nguyên bản này u hồ cũng là trong học viện nhân khí tương đối cao nơi. Có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ tại đây hẹn hò cái gì. Thế nhưng, cũng không biết lúc nào, nơi này tụ tập càng ngày càng nhiều con quạ. Mỗi đến tối, nơi này liền oa oa kêu loạn. Bởi vậy, tất cả mọi người đồn đại nói, nơi này có thứ không sạch sẽ. Có điều sau đó, học viện cao thủ tra xét một phen. phát hiện nơi này sở dĩ tụ tập lớn như vậy con quả. Chính là bởi vì nơi này trồng trọt rất nhiều tê cây mun. Căn bản không phải có cái gì không sạch sẽ đổ vật. Nhưng đã đến buổi tối, nhiều như vậy con quạ tụ tập ở đây. Hoa hoa kêu loạn, chung quy quá mức đáng sợ. Liền nơi này, liền trở nên ít dấu chân người lên. Con quạ, hoa hoa kêu loạn, bỗng nhiên, Tôn Thắng sững sờ. Ngày hôm nay tựa hồ không có con quạ gọi a. Tôn Thắng lão sư ngài hiểu chưa? Loan Hậu Bình nhìn thấy Tôn Thắng tựa hồ minh bạch, liền buông ra đối phương. Sau đó thấp giọng nói, con quạ yêu thích nghỉ lại ở tê cây mun trên. Mỗi đến tối, nơi này tê cây mun trong rừng, sẽ tụ tập đại lượng con quạ. Những này con quạ tụ tập ở đây, hoa hoa kêu loạn, nhưng bây giờ cũng không kêu. Trong rừng cây kia cất giấu người. Tôn Thắng không phải người ngu, nghĩ thông suốt then chốt, chỉ có tê cây mun trong rừng, cất giấu người, những này con quạ bị sợ chạy, mới sẽ không phát sinh động tĩnh, hơn nữa không biết một, chỉ ít mười mấy người. Loan Hậu Bình thấp giọng nói bổ sung, nếu là chỉ có một người, đám kia con quạ sẽ gọi càng vui mừng, nói không chắc còn có thể công kích cái kia ẩn giấu người. Thế nhưng nhiều người, những kia con quạ cho dù không có trí tuệ, cũng sẽ chạy mất dép. Nghe nói như thế, Tôn Thắng chính là đầu đầy mồ hôi. Ý của ngươi là, chúng ta bị hắn tính kế. Nơi này ẩn giấu đi người của hắn. Trước hắn còn đang buồn bực, Lý Tần Chiêu không có việc gì tới này u hồ làm gì. Hiện tại suy nghĩ minh bạch, đối phương ở đây ẩn tàng rất nhiều giúp đỡ. Mà tới đây bên trong, chính là cố ý dẫn bọn họ tới. Vừa nghĩ tới, hắn vừa nãy nếu là đúng Lý Tần Chiêu ra tay, sẽ đối mặt mười mấy không biết cao thủ công kích. Hắn liền mồ hôi tuôn như nước, hầu như đem toàn bộ quần áo toàn bộ làm ướt. Chúng ta đi, Tôn Thắng hô quát một tiếng, tiện lợi lời đầu tiên mình đi rồi. Loan Hậu Bình vội vàng đuổi tới, sau khi hai người đi. Triệu Thiên Vũ chờ mười mấy phá lạc khu lão sư, từ rừng cây chui ra, trên đầu cũng đều là đầu đầy mồ hôi. Nguy hiểm thật, Lý Tần Chiêu cái tên này, chẳng lẽ là ma quỷ sao? Lại đoán được chúng ta lại muốn đi phòng giáo vụ cáo hắn. Quá khủng bố, ngay cả chúng ta tuyển cái nào điều, con đạo, hắn đều tính ra đến, thật lợi hại. Triệu Thiên Vũ đảng nhân lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.